Bước vào tim em nhẹ nhàng như thế. Chương 18, góc truyện audio.com. Mưa, không nhầm chứ, mưa, Tiểu Mì nhìn kỹ lại xem có thêm ký tự nào không? Vì trong game rất nhiều người có tên giống nhau, chỉ là khác nhau ở chỗ viết hoa viết thường, có dấu không dấu, hoặc thêm vài ký tự ở trước sau. Tiểu Mì chạy tới gần, kiểm tra dữ liệu, không nhầm, chính là sư huynh của mình. Nhưng tại sao mưa lại ở đây? Trên đầu của mưa bay ra một hàng chữ. Rốt cuộc cũng chịu nhìn đến đại sư huynh này rồi à? Mì để F11 nên không hiện tên nhân vật. Hôm nay mưa lại không mặc đồ sư môn không nhận ra. Với cả cô cũng không nghĩ mưa tới gần như vậy mà không gọi mình. Cứ ngồi im làm gì không biết. Ra là giá trị của mưa chỉ ở một bộ quần áo đó thôi. Giọng điệu tuy không nghe thấy nhưng cảm giác có chút buồn bực. Thói quen thôi, mưa ra đây trồng trọt hả? Không, im lặng một hồi, Tiểu Mì bình thường nói chuyện huyên thuyên lại đột nhiên không nghĩ muốn nói gì. Cuối cùng, vẫn là cô lên tiếng trước. Bao giờ kết hôn kêu Mì qua dự nữa nha? Ai kết hôn, sư huynh chứ ai? Từ hồi nói chuyện với Én Bạc tới nay cũng được mấy ngày rồi. Điểm hảo hữu chắc thừa rồi. Chuẩn bị thì cũng vài ngày là có thể xong. Trừ khi muốn làm đám cưới hoành tráng thiệt hoành tráng. Một hồi sau mưa đột nhiên nói. Tiếc là game này không có động tác nắm tay. Mưa chỉ muốn được nắm tay Mì một lần. Hàn Mi thấy tay mình đột nhiên run lên một chút. Tại sao, mỗi câu nói của mưa, đều khiến cô cảm thấy xúc động mãnh liệt. Chỉ là một câu nói mà thôi. Đừng như thế được không? Ngày mai Mì lại kết hôn à, Hàn Mi tính gõ chữ trả lời. Nhưng nghĩ sao lại chần chừ, lần này có mời mưa không? Hình như có tổ chức rình rang hơn thì phải. Hàn Mi thấy tai mình nóng bừng, đồng thời cũng có chút thắc mắc, chuyện kết hôn chỉ mới quyết định cách đây 2 ngày. Ngoài việc mọi người cứ bàn tán xì xầm trên kênh bang. Tiểu Mì cũng chưa nói cho ai biết. Hơn nữa cũng phải gần cả tuần rồi mưa với cô không liên lạc gì. Vì sao mà biết, Tiểu Mì nghe nhắc tới chuyện kết hôn, cũng đồng thời nghĩ tới một chuyện. Vậy mưa với Én khi nào bái đường? Có mời Mì không? Mưa hủy quan hệ sư đồ với Én Bạc rồi. Đúng là phải thế mà. Khi kết hôn thì phải hủy quan hệ sư đồ trước. Trong game có một điểm buồn cười. Đó là hảo hữu Kim Lan. Sư huynh muội cũng như sư đồ với nhau không thể kết hôn. Muốn kết hôn phải hủy quan hệ này đi. Nếu cả quan hệ sư đồ cũng hủy rồi. Vậy chắc hôm nay, ngày mai là tiến hành thôi. Hàn Mi không nhận thấy bản thân có một chút chua xót dâng lên trong lòng. Tay cứ vô thức mà gõ chữ. Vậy chừng nào thành thân? Bên kia lại im lặng mất một lúc. Hôm nay số thời gian im lặng của cả hai bên đặc biệt nhiều. Nhưng lần này, câu trả lời lại là một câu hỏi làm Hàn Mi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Mì ngốc thiệt hay đang vờ ngốc vậy? Sao câu chuyện lại lái qua đề tài IQ của cô thế này? Chả hiểu gì cả, Tiểu Mì mơ mơ màng màng một lúc, sau đó gãi đầu trả lời. Coi như là tớ ngốc thật đi, vì thật không hiểu mưa nói gì. Ý mưa là mưa không thích Én Bạc, không thích cô ta, không thích có một đệ tử như thế. Nên đã hủy quan hệ đi. Không biết Én đã nói những chuyện bịa đặt gì với Mì vậy. Hàn Mi đã u mê trì trệ. Nay lại cảm thấy u mê trì trệ hơn. Cái gì mà đôi vợ chồng sắp cưới lại thành ra như kẻ địch thế nhỉ? Hay là mưa cũng gặp một trường hợp y hệt như Tiểu Mì? Không phải đời này nhiều chuyện trùng hợp như thế chứ? Én Bạc là bạn cùng lớp cấp 3 giả dạng không quen biết của mưa hả? Lần này đến lượt mưa thấy đầu mình to hẳn ra. Mì đang nói chuyện gì vậy? Vốn dĩ không quen, tính cách cũng không hợp. Vô tình gặp ở sư môn rồi họ nói muốn nhận sư phụ nên mưa nhận mà thôi. Lớp cấp 3 nào? Hàn Mi gõ đầu mình một lúc. Sau đó gửi tới một dòng chữ. Ngày mai Mì không kết hôn. Hủy đám cưới rồi. Vì sao vậy? Nếu mưa biết được lý do. Chắc lại được fan cười đến rụng răng mất thôi. Hàn Mi bình tĩnh trả lời. Vì Tiểu Mì không có duyên với những đám cưới chớp nhoáng. Cách chương.